bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 84, kiếm chém ra trời cầu đặt mua. 4 canh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong lộ ra 3 phần mỏng lạnh, 3 phần giễu cợt, còn có 4 phần hững hờ, mà một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa khí thế cũng từ trên người hắn bộc phát ra. Phục Thiên Thánh Chủ con ngươi co rụt lại. Không được, đúng lúc này, Phục Thiên Thánh Chủ cảm thấy có một cỗ bất an xông lên đầu, để trong lòng hắn run lên. Tại hắn cảm giác được loại bất an này về sau, vô ý thức nghĩ trực tiếp xuất thủ. Phục Thiên Thánh Địa, 4 đại thánh địa, nam vực mạnh nhất thế lực. Ha ha, đó là các ngươi cho rằng, ở cái thế giới này, cũng không phải là các ngươi thánh địa nói đến tính. Đã các ngươi tự cho là trời. Vậy ta hôm nay, liền chém ngày này. Đã ở cái thế giới này không có công đạo có thể nói, vậy ta liền dùng một thanh kiếm, chém ra một cái công đạo. Đã tại các ngươi mảnh này trời không có thiên lý, vậy ta liền dùng kiếm này, vạch ra cái thiên lý. Tần Phong thanh âm càng lúc càng lớn, phảng phất vang vọng cửu thiên thập địa tại tim của mỗi người bên trong quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo thông thiên kiếm mang vạch phá tầng mây. Keng, đây là Tần Phong rút kiếm mà ra đưa tới thiên địa dị tượng. Đạo này thông thiên kiếm mang, phảng phất là hóa thành một đạo vô biên trường hồng tách rời ra thiên địa. Hư Trần Tú Thánh Kiếm. Bây giờ đã là một thanh siêu việt thánh cấp pháp bảo linh khí kiếm. Trong chớp nhoáng này, Tần Phong đem lực lượng đều hội tụ tại kiếm này bên trong. Ông, Hư Trần kiếm đột nhiên tăng vọt ra vạn trượng quang mang. Kia vắt ngang thiên vũ kiếm mang, như kia sáng chói tinh hà đột nhiên thế nào hiện, quả thực là đem màn trời đều tách ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người tất cả đều là ngước đầu nhìn lên trời màn phía trên kia thông thiên kiếm mang, là kinh hồn táng đảm. Cái này, đến tột cùng là cái gì kiếm quyết? Lại coi như thế thần uy, Lâm Uyển Nhan tại thời khắc này đã mắt choáng váng, đôi mắt đẹp đang không ngừng lấp lóe, trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Không chỉ là nàng, toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông đều là như thế. Thậm chí là 4 đại thánh địa, hoặc là những cái kia quan chiến xem náo nhiệt người, đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Một đạo đủ để diệt thế lực lượng mọc lan tràn lạnh thấu xương, đối 4 đại thánh địa người mênh mông mà xuống. 4 đại thánh địa thánh chủ dẫn đầu kịp phản ứng. Cái này, đây là thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong khí thế. Cái này sao có thể? Phục Thiên Thánh Chủ lập tức ngón tay bóp ấn, thi triển pháp quyết. Một chiếc gương chậm chậm hiển hiện, Phục Thiên Phong tiên kính. Đây là đế khí, là chân chính đế khí. Nhìn thấy Tần Phong bây giờ đã là thánh nhân cửu trọng đỉnh phong tu vi, hắn cảm giác được chuyện không ổn. Một vị thánh nhân cửu trọng đỉnh phong đại kiếm tu, đây là kinh khủng bực nào tồn tại. Nếu là còn có điều giữ lại, hôm nay bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Phục Thiên Phong tiên kính bị tế ra, tản ra hỗn độn khí tức. Chư vị, giúp ta một chút sức lực, Phục Thiên Thánh Chủ hét lớn một tiếng. Nghe vậy, cái khác 3 vị Thánh Chủ cũng đồng thời xuất thủ, riêng phần mình đánh ra thần thông, cùng nhau đối kháng Tần Phong một kiếm chi uy. Hoa Ảnh Thánh Chủ nhất niệm mà sinh, Bỉ Ngạn hoa mở, Thanh Minh Thánh Chủ thi triển pháp quyết, Thanh Minh Đại Thiên Trường, Nhật Viêm Thánh Chủ hai tay vây quanh hư không, Đại Nhật Viêm Diễm Quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ như thế, 4 đại thánh địa người, nhao nhao bày trận tại hành cung này bí bảo phía trên, chống lên một màn ánh sáng. Tất cả hành cung bí bảo phía trên, lúc này cũng là pháp trận ông minh, trận trận phù văn lấp lóe không yên. 4 đại thánh địa đám người đồng thời xuất thủ, đem trọn phiến thiên không đều bao trùm lên một tầng sắc thái lộng lẫy hoa thải. Trận này trận hoa thải, che khuất bầu trời, xa hoa. Mênh mông hoa thải, lập tức hướng về phía kia thông thiên kiếm mang, phô thiên cái địa mà tới. Trận trận hoa thải, nhìn như chói lọi chói mắt, lại là ẩn giấu đi vô biên sát cơ. Ầm ầm, hư không bên trên, một trận tiếp lấy một trận kinh thiên bảo tạc phát lên. Kia bảo tạc sinh ra gợn sóng 3 động hướng phía 4 phía hiện lên mà đi. Đây chính là thánh nhân cường giả ở giữa chiến đấu sao? Quả nhiên kinh khủng như vậy, nhìn xem đầy trời chói lọi uy năng đang tỏa ra tựa như là chư thần chi chiến. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Không ít người lúc này đều là bịt lấy lỗ tai cúi đầu, ngồi xổm trên mặt đất khổ không thể tả, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Dạng này động tĩnh đủ để hủy thiên diệt địa, một đạo óng ánh nhất quang mang đột nhiên hiện ra, tứ đại bọn hắn đồng loạt ra tay, các hiền thần thông, riêng phần mình thi triển ra vang dội cổ kim thủ đoạn, vì cái gì chỉ là ngăn cản Tần Phong một kiếm. Quang mang nở rộ về sau, không có bất kỳ cái gì tiếng vang phát ra. Trước mắt tất cả mọi thứ hóa thành một mảnh trắng xóa hư vô, cái gì cũng thấy không rõ. Không phải nói không có phát ra cái gì động tĩnh, trước đó động tĩnh này qua mức mênh mông, đã vượt qua nhân loại có khả năng nghe được phạm vi. Đợi cho hết thảy đều tan thành mây khói, chỉ gặp hư không bên trên, Tần Phong sừng sững nhưng, lúc này Tần Phong vô hỉ vô bi, mặt không biểu tình, ánh mắt bên trong không dậy nổi một tia gợn sóng. Trắng hơn tuyết áo trắng bị cuồng phong thổi đến hoa hoa tác hưởng. Bà búi tóc đen, bị cuồng phong giơ lên, chập chờn bất định. Lúc này Tần Phong, giống như cửu thiên đế tôn, không ai bì nổi, vang dội cổ kim, không người địch. Mà bốn đại thánh địa bên này, có thể nói là người ngã ngựa đổ. Một mảnh hỗn độn, trên trăm cái hành cung bí bảo không một hoàn chỉnh, mà bốn đại thánh chủ là nhất là chật vật, tất cả đều là đầu bù che mặt quần áo tả tơi. Trong miệng không ngừng tràn ra máu tới, duy nhất hoàn hảo vô khuyết chính là kia phục thiên phong tiên kính. Cái này dù sao cũng là một kiện đế khí, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị hư hao. Bốn đại thánh địa, bại, chỉ một kiếm, cái này bốn đại thánh địa cứ như vậy bại. Cần biết cái này đại tứ thánh địa, là truyền thừa bao nhiêu đời, mới có hôm nay bực này huy hoàng. Đổi lại dĩ vãng, nói thánh địa liền đại biểu cho mảnh trời này tuyệt không quá đáng. Nhưng hôm nay, ngày này đều bị chém, Tần Phong, lấy một kiếm, chém hàng cổ không đổi quy tắc. Ai nói cường giả chỉ có thể xuất từ thánh địa, ai nói chỉ cần ngỗ nghịch ngày này, liền sẽ thân từ đạo tiêu. Hôm nay, Tần Phong phá vỡ quy tắc này, tất cả mọi người tại nhìn mà than thở. Cái này Tần Phong, là tại là quá cường đại. Trước đó bốn đại thánh địa lần đầu đến Thái Hành Kiếm Tông thời điểm, cái này Tần Phong không phải mới đạo hư cảnh tu vi. Này làm sao chỉ chớp mắt, hắn bây giờ chính là thánh nhân cửu trọng rồi. Chẳng lẽ hắn một mực tại ẩn giấu tu vi? Không, tuyệt không có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là lúc ấy hắn liền có được hôm nay thực lực, lúc ấy đến Thái Hành Kiếm Tông bốn đại thánh địa người chỉ sợ sớm đã chết hết. Tuyệt không khả năng rời đi. Dù là như thế, hắn là trong khoảng thời gian này đột nhiên đem tu vi tăng lên tới thánh cảnh cửu trọng. Đây càng để cho người ta khó có thể tin, xa xa Thanh Huyền Kiếm Thánh đã tỉnh lại. Khi hắn tỉnh lại một khắc này, vừa vặn nhìn thấy Tần Phong một kiếm chém về phía bốn đại thánh địa trong nháy mắt. Lúc ấy hắn còn vì Tần Phong lau một vệt mồ hôi. Còn tưởng rằng Tần Phong là muốn lấy trứng chọi đá, vươn cổ liền đâm. Thật tình không biết Tần Phong là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Ha ha, tiểu tử thúi, ta hộ đạo nhiệm vụ chắc hẳn đã kết thúc, chỉ sợ ngươi ngày sau cũng không tiếp tục cần ta che chở. Thanh Huyền Kiếm Thánh cùng Tần Phong nói là hộ đạo quan hệ, chẳng bằng nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Thanh Huyền Kiếm Thánh trong lòng không khỏi cảm khái, không nghĩ tới tại con đường tu hành phía trên, ngươi đã đi tại trước mặt của ta. Lúc này, Thanh Huyền Kiếm Thánh trong lòng hiện hiện một đạo tưởng niệm. Mấy năm trước Thanh Huyền Kiếm Thánh là ta Tần Phong người hộ đạo, ai dám chọc ta? Chấm, mấy năm sau ta Thanh Huyền Kiếm Thánh đã từng là Tần Phong người hộ đạo, ai dám chọc ta? Chấm, cách chương.